Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, phần 261, nhân loại có câu cách ngôn, khoan dung không hạ thủ, xuống tay không dung tình, đối với yêu quái cũng là giống nhau. Nếu nửa yêu an lần tình minh tính toán phong ấn chính mình, đại thiên cẩu liền thuận nước đẩy thuyền. Âm thầm cấu kết cửu vĩ hồ bắt vị này đại danh đỉnh đỉnh bạch hồ công tử. Dựa theo hai đại yêu vương kế hoạch, tạm thời lưu hắn một mạng, trà trộn vào Bình An Kinh lại nói. Đợi đến Bình An Kinh thành phá, an lần tình minh cũng liền không có tác dụng. Thân thể đối chính mình tu hành hữu ích, cái đầu trên cổ liền treo ở cửa thành thị uy. Lúc này đại thiên cẩu lại âm thầm ảo não. Không nên đem này khó giải quyết địch nhân nhốt ở địa lao. Lập tức nhổ cỏ tận gốc mới đúng. Đáng tiếc đã muộn, đối phương rơi tự nhiên mà sử dụng lưỡi dao gió. Thanh thế to lớn quát mặt như đao. Cùng kia Chí Sơn toàn thắng thời kỳ cũng không kém cái gì. Hắn đành phải múa may bảo trùy cùng quạt tròn toàn lực mãnh công. Không dám chút nào đại ý. Kỳ quái, cửu vĩ hồ như thế nào còn chưa tới. Hắn đột nhiên bực bội lên, hướng tới xúc ở điện giáp thiên hoàng khởi xướng mãnh công. Từng đóa đỏ đậm lửa cháy từ trong tay nắm bảo trùy chung bắn nhanh. An lần tình minh không thể không che ở tất cả chắn xuống dưới. Hai lỗ tai, cái đuôi toát ra lượn lờ khói đen, khóe miệng cũng thấm xuất huyết ti. An lần tạp chủng, tư vị như thế nào? Lấy ra hắn chi tiết đại thiên cẩu định liệu trước mà nói. Còn tưởng rằng ngươi thật sự khôi phục tu vi, bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Thúc thủ chờ chết an lần tình minh mặt mặt miệng. Bỗng nhiên cười nói, xin hỏi ngươi vì sao đi vào nơi này? Đại thiên cẩu ngẩn ngươi, nghe hắn thế chính mình trả lời. Bởi vì ngươi vô pháp ở hoàng cung kết giới chung xuống tay. Chỉ phải nương cầu thần độ khó lấy cớ nói động bệ hạ tới đến nơi đây. Không sai. Liền gật gật đầu, an lần tình minh lại nói, ngươi ta ở kia Chí Sơn chiến đấu kịch liệt 3 ngày chẳng phân biệt thắng bại. Hôm nay ta trọng thương trong người tự nhiên không phải đối thủ của ngươi. Huống chi cửu vĩ hồ nhìn trộm ở bên, bất quá, ta nguyên bản không tính toán đem ngươi bắt lấy, đại thiên cẩu trong lòng vừa động. Ngươi ở kéo dài thời gian, khi ta nhìn không ra sao, an lần tình minh ánh mắt chớp động. Giống ngươi nói, tam sơn ngũ nhạc bảy giang. Ha ha, ha ha, vị này bạch hồ công tử bỗng nhiên thoải mái mà cười ha hả. Phong hình chỗ cư nhiên ngã ngồi trên mặt đất, hiển nhiên mệt thực, bị hắn hộ ở sau người thiên hoàng thái tử mọi người nguyên bản thập phần khẩn trương. Lúc này đầy mặt kinh ngạc chỉ trỏ trỏ, an lần Thúy Sơn thậm chí đi phía trước đi rồi 2 bước. Tộc trưởng, đây là cái gì? Cái gì, đại thiên cẩu mờ mịt khó hiểu, vừa định múa may quạt tròn lại bị một cổ cự lực chiều sau khẽ động đánh lén ta. Bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện trước mặt bao phủ phòng ốc lớn nhỏ mây đen lốc xoáy. Đây là thứ gì, hắn triển khai cánh tưởng bay đến không trung, lại vô luận như thế nào cũng không động đậy địa phương. Tương phản còn bị chậm rãi hấp dẫn đi vào. Trăm vật ngữ, đối diện an lần tình minh từ miệng phun ra bình sứ chiều hắn quơ quơ. Lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng, lại đem bình sứ cũng nuốt trở vào. Trong truyền thuyết cấm kỹ, một khi thi triển, 100 dặm trong vòng yêu quái đều bị giam cầm qua đi. Đều không ngoại lệ, yêu vương cũng chạy thoát không được. Ta như vậy nửa yêu nhưng thật ra không sao, an lần tạp chủng. Đại thiên cẩu hốc mắt muốn nứt ra, liều mạng hướng lên trời hoàng huy động quạt tròn cùng bảo trùy tiến công lại đều bị an lần tình. Minh chắn xuống dưới, hắn hơn phân nửa cái thân thể đều lâm vào lốc xoáy chung. Cánh cũng bị nuốt hết một con, duỗi một bàn tay chảo hô to. Đừng vội đắc ý, Bình An Kinh đã ở chúng ta tay. Ngươi chờ chính là tự tìm tử lộ, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi đây là tự tìm tử lộ, vai ác chết vào nói nhiều, còn có 2.3 chương chính văn liền kết thúc lạp. Theo sau là đại lượng phiên ngoại, Cầu hai cái tân văn dự thu đa tạ chương 215 bách quỷ dạ hành 12/2017 năm 12 nguyệt 25. Ngày làm ơn, sớm thấu đủ 100 chỉ yêu quái. Không cần lại đến góp đủ số. Bách Hàn chửi thầm, hận không thể đem nơi xa Thanh Lương Điện phía trên cái kia cái phễu mây đen lốc xoáy đóng cửa mới. Hảo, tầm nhìn có thể cập trong phạm vi. Muôn hình muôn vẻ yêu quái càng ngày càng nhiều. Trên thực tế 8 người ẩn thân Xuân Hưng Điện sớm bị bao quanh vây quanh. Rất có không ít khứu giác nhanh nhạy yêu quái thử xâm nhập. Lại không thể bước vào trong điện nửa bước. An Lần Tình Minh tay vẽ 4 đạo phù chú hóa thành thổi quét cát vàng đá vụn từng trận cuồng phong. Đem tiểu xảo là lướt Xuân Hưng Điện bọc đến mưa gió không ra. An Lần Tình Minh còn rất đáng tin cậy. Hy vọng hắn đừng phóng chúng ta bổ câu mới hảo mọi người phân biệt hết sức. Hắn hứa hẹn đi nước trong chùa cứu thiên hoàng liền mau chóng tới rồi. Bách Hàn ngay sau đó an ủi chính mình. Dù sao còn có trăm phúc đâu. Mây đen lốc xoáy rơi xuống yêu quái tốc độ càng ngày càng chậm. Nửa ngày mới rơi xuống một con bạch cốt hình thành tiểu cá voi. Cái đuôi vung liền đem Thanh Lương Điện quét dọn giường chiếu nửa bên. Cũng may nó không chiều cái này phương hướng tiến lên, xa xa bỏ ra, giống như không có, Bách Hàn ngữ khí tràn ngập chờ đợi. Bên người mấy người cũng hừ hừ, lại có bãi cũng trang không được, không đúng a. An Lần Tình nói rõ phạm vi trăm dặm ở ngoài yêu quái đều chống cự không được trăm vật ngữ chói. Bùa, nhưng đại thiên cẩu ở nơi nào? Nếu áp trục không tới. Bách Hàn đành phải đánh lên tinh thần nhìn chằm chằm khẩn lốc xoáy cái đáy. Thực mau phát hiện dị thương. Xem, nơi đó xuất hiện một con trường đen nhánh cánh chim yêu quái. Thân thể cùng người không phân biệt. Bách Hàn mắt sắc, có thể nhìn đến trên mặt hắn thật dài hồng cái mũi. Mặt khác yêu quái đều là lập tức rớt ra lốc xoáy. Hắn lại kiệt lực phản kháng suy nghĩ đường cũ phản hồi. Lăng không rằng có một hồi lâu mới không thể nề hà bị ngạnh bài trừ tới. Gì, này yêu quái thoát ly lốc xoáy nháy mắt, lại có một vị bọc diễm lệ hòa phục nữ tử cũng hạ xuống. Ngay sau đó bay lên trời. Xem, tơ vàng mắt kính hô to một tiếng, ngữ khí vừa mừng vừa sợ. Bách Hàn vội vàng cúi đầu nhìn chằm chằm khẩn vé xe. Nguyên bản không hề biến hóa đệ nhị điều trăm vật ngữ, nhiệm vụ lặng yên không một tiếng động biến. Mất, chỉ còn lại có điều thứ nhất bảo đảm An Lần Tình Minh bất tử nhiệm vụ. Thành công, chỉ cần kiên trì đến hừng đông, An Lần Tình Minh cũng tranh điểm khí. Chúng ta là có thể về nhà, vui sướng giống như thủy triều một sao sao vọt tới. 8 người gắt gao ôm, cho nhau nhắc nhở, còn không có xong việc. Còn phải khiêng đến hừng đông, bình tĩnh, hưng phấn không thôi Bách Hàn đem lực chú ý quay lại lốc xoáy cái đáy. Có thể cùng đại thiên cẩu cùng nhau rằng co đến cuối cùng. Chẳng lẽ là An Lần Tình Minh để qua nhiều lần một khác yêu vương cửu vĩ hồ. Xa xa nhìn lại, nàng kia thuyết đầu mùa ra thịt đem tóc đen mắt đen làm nổi bật đến phá lệ động lòng người. Môi đỏ như hoa. Một bộ hắc đế thêu mãn trăm hoa đua nở hoa lệ hòa phục. Eo phong cũng là tuyết trắng. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết câu hồn đoạt phách hồ yêu rất giống. Bách Hàn thực mau phát hiện chính mình đoán đúng rồi. Người này ngu xuẩn, cứ việc nhìn qua kiều mị như hoa. Cửu vĩ hồ tính tình lại không tốt lắm. Tiêm giọng nói kêu to. Uổng ngươi nói ngoa bình an kinh như dẫm trên đất bằng. Lại liền cái hoàng cung kết giới đều không làm gì được. Này cũng thế, dã hồ ly đầu ở đâu? Thiên hoàng lại ở nơi nào? Vì sao có người thi triển trăm vật ngữ đem thủ hạ của ta đều giam cầm tới nơi này? Đại thiên cẩu càng là tức giận, người này không còn dùng được xuẩn phụ. Cư nhiên bị hai chỉ không biết từ đâu mà đến dã long khiến cho chật vật vô cùng. Nói tốt sớm ngày nội ứng ngoại hợp lật úp bình an kinh. Đợi ước chừng 7 đêm, ngươi lại ở nơi nào? Nếu không phải kia giúp người ngoài thi triển trăm vật ngữ. Chỉ sợ hiện tại còn nhìn không tới cái bóng của ngươi. Liền ngươi này kẻ hèn đạo hạnh, cư nhiên xứng cùng ta đánh đồng. liền chết đi rượu nuốt đồng tử cũng đại đại không bằng. Cửu Vĩ Hồ tức giận đến mặt đều đỏ, tiếng rít một tiếng, đỉnh đầu dựng thẳng lên hai chỉ lắng tai. Phía sau chợt bùng nổ thất luyện có vài tuyết trắng đuôi dài. Trong trời đêm giống như một đóa nộ phóng bạch mẫu đơn. Đại thiên cẩu, thay đổi ngươi tới ứng phó kia hai chỉ ung nhọt trong xương dã long thử xem. Rõ ràng ngươi người không bắt được, dã hồ ly cũng bị chạy thoát, càng nề hà này đó không biết từ nơi nào toát ra tới người ngoài không được. Hừ hừ, lúc trước còn không bằng ta mang theo kia dã hồ ly vào thành. Nếu không như thế nào sẽ ra lớn như vậy nhiễu loạn. Là ta tiểu thanh tiểu lam, nó hai vẫn luôn ở công kích này chỉ cửu vĩ hồ sao. Bách Hàn nôn nóng mà nhìn ra xa bốn phía, lốc xoáy dần dần tiêu tán, mây đen lại đen nghìn nghịt cái lên đỉnh đầu lệnh người thở không nổi. Nơi nào có hai chỉ tiểu long bóng dáng, chớ có nói bậy, đại thiên cẩu giận tím mặt, tay trái nắm chặt bảo chùy tay phải cầm quạt tròn, hai chỉ đen nhánh cánh không được vỗ. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, còn lại không ít bay lượn ở không trung yêu quái phía sau tiếp trước mà xa xa tránh đi. Trong lúc nhất thời không ra thật lớn một mảnh địa phương. An Lần Tình nói rõ, không sai. Hai người bọn họ quả nhiên có thâm cừu đại hận. Xa xa quan vọng Bách Hàn hưng phấn cực kỳ, như thế nào còn chưa động thủ. Thẩm Bách Phúc cũng thảo một tiếng thật mạnh chụp ở khung cửa sổ. Cứ việc trường hợp chạm vào là nổ ngay, hai đại yêu vương lại không khí hôn đầu óc đương trường sống mái với nhau. Hung tợn trừng mắt nhìn đối phương sau một lúc lâu liền hành quân lặng lẽ. Từng người lăng không bay ngược mấy thước, cửu vĩ hồ oai con mắt chế nhạo. Hiện giờ vẫn như cũ là thứ bảy đêm, trong thành lung tung rối loạn sự tình từ ngươi lập công chuộc tội. Ta nghỉ ngơi dưỡng sức đi, vừa dứt lời. Thiết tha thân hình nhanh chóng mơ hồ, vài giây công phu liền hư không tiêu thất không thấy. Không xong, Bách Hàn thầm kêu không tốt, chung quanh đồng bạn cũng kêu to xui xẻo. Nơi xa lăng không mà đứng đại thiên cẩu giống chỉ diều hâu chậm rãi bay tới. Vô thanh vô tức dừng ở Xuân Hưng Điện trước bạch trên bờ cát. Đại bầy yêu quái cung cung kính kính tránh đến rất xa. Nếu không có các ngươi này đó đông thổ đại đường tới tha hương người. Nơi đây đại sự sớm đã hiểu rõ, đại thiên cẩu đánh giá bảo hộ Xuân Hưng Điện tầng tầng gió cát. Bỗng nhiên nở nụ cười, các ngươi đảo cũng có một bộ, cư nhiên tránh được ta kia nhổ cỏ tận gốc phương pháp, cái gì nhổ cỏ tận gốc. Rõ ràng chính là thi pháp triệu hoán cỏ dại lấp kín sơn động khe hở tính toán đem chúng ta sống sờ. Sơ nghẹn chết, Bách Hàn còn chưa mở miệng, lão hồ đinh sáng sớm đã chửi ầm lên, tơ vàng mắt kính càng là hận nghiến răng nghiến lợi, vẫy vẫy ngón tay, dưới tàng cây thiếu nữ tháo xuống hai đóa ngân quang lấp lánh đóa hoa triều đại thiên cầu bay đi. Còn chưa dính vào đối phương vạt áo liền bị quạt tròn chặn. Sử dụng linh quỷ, câu hồn đoạt phách. Còn mang theo thượng cổ đan dược, đại thiên cẩu ánh mắt chậm rãi đánh giá trong điện bảy chỉ. Ngân quang lấp lánh bảo hộ thần, trong mắt lộ ra mê hoặc, không nghe nói qua đông thổ đại đường có cái gì bồng lai phái. Hải ngoại tam tiên sơn thần tiên môn phái, nghe nói các ngươi thí luyện là trăm vật ngữ, ta chưa bao giờ thật sự, không thể tưởng được thực sự có to gan như vậy lượng. Điểm này đạo hạnh liền dám cùng rất nhiều quỷ vật đấu tranh sao? Thật là kỳ thay quái cũng, chẳng lẽ ỷ vào An Lần tạp chủng thế? Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nắm bảo chùy liên tục huy động, đại đoàn đầu người lớn nhỏ lửa cháy hướng tới Xuân Hưng Điện bay nhanh qua đi. Tức khắc ánh lửa hừng hực, không ngừng một chỗ bốc cháy lên. Thật là giảo hoạt, An Lần Tình minh phong phù chú lại lợi hại cũng vô pháp ẩn thân. Bách Hàn đành phải nắm chặt đoàn kiếm cùng tơ vàng mắt kính phía trước mở đường. Những người khác đỡ Thẩm Bách Phúc cùng Đinh một lục tục đi theo phía sau. Chạy vội tới ngoài điện một chỗ rộng lớn bạch bờ cát đứng yên. Cứ việc có đại chó đen một tấc cũng không rời. Mắt nhìn 2-3 mét ở ngoài lưu trữ nước dãi độc chân yêu quái. Trường bóng đèn dường như đôi mắt hắc điểu yêu quái, bề ngoài rất giống gối đầu yêu quái, đại đàn xương đen oan hồn. Bách Hàn vẫn như cũ trong lòng khẩn trương, tận lực ly Thẩm Bách Phúc gần một chút, người sau hô một tiếng. Lăng không xuất hiện Phật Châu rạng rỡ kim quang liền áp qua bên cạnh hừng hực thiêu đốt Xuân Hưng. Điện ánh lửa, cũng ánh sáng bầu trời đêm mây đen, nguyên bản đen nghìn nghịt vây quanh ở bảo hộ thần xung quanh yêu ma quỷ quái té ngã lộn nhào né xa. Ba thước, mọi người chung quanh không ra to như vậy một khối đất trống. Đại Thiên Cẩu sắc mặt đột biến, lui ra phía sau hai bước. Phía bên phải không trung cũng truyền đến, di kinh hô. Lại như là cửu vĩ hồ vọng lại, cứ việc Phật Châu cũng không phải chính mình. Bách Hàn vẫn như cũ có chung vinh dự, thấy Đại Thiên Cẩu nhăn chặt mày chiều tả phương chậm rãi cất bước. Sau một lát vây quanh mọi người cùng Phật Châu đi dạo cái đại vòng trở lại tại chỗ. Lẩm bẩm nói, trách không được, người này sao phàm thai. Như thế nào có thể có bực này Phật môn chí bảo? Tám phần là cao tăng đại đức chuyển thế, hoặc là Phật tổ pháp khí hạ phàm lịch kiếp về Phật Châu Thẩm Thiên Kỳ lai lịch. Bồng lai các hành khách nhàn hạ thời gian đã thảo luận quá vô số lần. Còn khởi xướng quá bỏ phiếu kín, kết quả không hề nghi ngờ. Đông thổ Phật giáo chí bảo, Đỗ lão sư càng là lời thề son sắt. Phúc Ca đại khái là Tây Du Ký trung đường tăng kiếp trước kim thiền tử hóa thân. Chuyển thế tu hành tới, kiếp sau cũng là cao tăng. Vẫn luôn cùng trăm phúc kề vai chiến đấu Bách Hàn cảm thấy đương tôn đại thánh cũng không tồi. Nhưng đừng quán thượng nhị sư đệ là được, đến nỗi quỷ vương theo như lời cái gì thất bảo đài sen. Rốt cuộc quá mức huyền huyễn, lại là ngôn luận của một nhà. Thẩm Bách Phúc trước sau bảo trì điệu thấp, Bách Hàn trừ bỏ ngẫu nhiên kêu hắn Thẩm Thất Bảo cũng vẫn chưa thổ lộ. Bất quá giờ này ngày này, Bách Hàn từ đáy lòng hy vọng đồ đệ Phật Châu lại cấp lực chút. Thật là cái gì thất bảo đài sen, liền thật tốt quá đem chính mình cùng lão hồ đinh 17 người. Bảo hộ thần cùng kinh kim cương lần chàng hạt ngự thủ tư bùa hộ mệnh thêm ở bên nhau. Chỉ sợ cũng không đủ chung quanh yêu ma quỷ quái tắc kẽ răng. Mặt khác đồng bạn cũng là như vậy tưởng, sôi nổi cho nhau cổ vũ. Phúc Ca vòng sợ quá ai tới. Mau một chút, lại kiên trì 5 cái giờ xong việc còn có chỉ vào Đại Thiên Cẩu phóng lời nói. Ngốc bê, có loại tiến vào, hết chương.